Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tác giả Tinh Hà Dĩ Thẩm và bản dịch của nhóm dịch giả Thiên Tuyết. Hôm nay hơi muộn tí bởi mình vừa về quê lên. Ngày mai thì chắc cũng không đọc ngày được, mai phải đi học nữa. Đến cuối tuần, thường cuối tuần mình sẽ đọc ngày một bài tập cho anh em, nhưng mà dạo này bận quá hơi khó. Xin chào Mông Lê, chào Ngô Minh Phúc, chào Trung Nguyễn, chào Anh Nguyễn, chào Giải Trí Tổng Hợp, chào Đức, chào Huân Nguyễn, chào Trần Đức nhé. Thái Thượng hôm nay có nhá, hôm qua không đọc được rồi. Thái Thượng hôm nay sẽ sau cái xích tâm này sẽ đọc Thái Thượng, nhưng mà cũng muộn anh em ạ. Còn Đạo Quân trên group thì nếu mà muộn quá thì mình sẽ không đọc, còn sẽ bù vào ngày hôm sau nhá mọi người nhá. Hoặc là bù vào ngày Chủ Nhật. Xin chào Bắc Giang nhá, chào Hà Phong Bùi. Ok, chúng ta sẽ đến với diễn biến tập số 24 của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên để tiếp tục xem những cái bài trận của tác giả nó như thế nào, những cái nhân vật nó xuất hiện liên tiếp và những cái bí ẩn gần như là xuất hiện cái phần ngọn trước, còn cái phần gốc thì dần dần chúng ta lại hiểu. Ví dụ như vừa rồi thì có vẻ như là Ngọc Diệu đó là chính là cái nhân vật áo đen mà hay gặp Khương Vọng, thì không biết có phải hay không, thì chúng ta tiếp tục với diễn biến đây nhé. Đạo quân trên kênh Ly Kỳ thì một lát nữa nhé, sau tập này thì mình sẽ public mọi người nhé, bởi vì nó trùng giờ nên mình cũng không muốn làm. Ok, anh em mà đang nghe trực tiếp thì hãy giúp Phong một like nhé với bộ truyện mới này, để bộ truyện càng ngày phát triển hơn. Xin mời các bạn vào lắng nghe tập truyện và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn và thoải mái. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 24. Ngọc Diệu cười quyến rũ, uyển chuyển rời đi. Bạch Cốt Sứ Giả là một người rất phức tạp. Mặc dù quen biết đã lâu, nhưng mà nàng ta cũng không thể nhìn thấu hắn ta. Hôm nay hắn ta hành động như vậy, có thể là để thăm dò xem nàng ta đã phát hiện đạo tử hay chưa. Cũng có thể là đang nhắc nhở nàng, để cho nàng chú ý rằng đừng để lộ chuyện phát hiện đạo tử. Mọi người đều có chung lý tưởng là xây dựng Bạch Cốt Đạo. Nhưng mà trước khi đạt được mục tiêu cuối cùng, mỗi người đều có tính toán cho riêng mình. Còn về phần Nhị Trưởng Lão, biểu hiện của ông ta liền rõ ràng hơn nhiều. Ông ta căn bản không quan tâm đến kết quả tra hỏi của Diệu Ngọc. Có lẽ ông ta không liên quan đến chuyện của Quý Huyền, nhưng mà cũng có lẽ ông ta biết Diệu Ngọc chẳng tra hỏi được gì. Loại cáo già như là ông ta, nàng ta căn bản không thể đoán được. Chỉ có bị lừa dối chứ căn bản là không thể đoán ra. Số người theo dõi Thủy Tộc không nhiều. Bản thân Diệu Ngọc không thông báo cho bất cứ ai chuyện nàng sẽ xuất hiện ở bên bờ Thanh Giang. Người có thể đoán được chuyện này tất nhiên là vô cùng hiểu rõ nàng ta. Nàng ta không biết ai là người đang ngầm truyền tin tức. Thẩm vấn từng người cũng chả có ý nghĩa gì cả, bởi vì có thể bọn họ thực sự là không biết. Nàng ta rất lo việc liên quan đến đạo tử sẽ bị lộ. Sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết, cái loại cảm giác lo âu này lại càng không thể nào ức chế được nữa. Nhưng mà hiện nay Bạch Cốt Sứ Giả rõ ràng đã đoán được ít nhiều. Nhị Trưởng Lão cũng không phải là kẻ ngu xuẩn. Sau khi đạo tử hiện thế cũng không thể thức tỉnh được ngay. Ngược lại có thể sẽ bị sự trói buộc sau khi hiện thế. Sau đó mới từ từ thoát ra được, bắt đầu quá trình thức tỉnh. Trước lúc này, đạo tử cũng không có mạnh. Thứ quyết định đến chiến lược quán chính là sự tu hành sau khi hiện thế. Điều này cũng có nghĩa là rất có thể trước khi đạo tử thức tỉnh sẽ bị phá hủy hoặc là bị thay thế. Đây là nguyên nhân mà Diệu Ngọc bí mật hành động. Hơn nữa là trong lúc Đại Trưởng Lão không để ý đến việc tìm kiếm đạo tử. Làm thánh nữ, là đạo nữ đã định trước của đạo tử. Chuyện nàng muốn làm chính là đẩy nhanh quá trình thức tỉnh đạo tử. Cho nên ngay khi nhận được Khương Vọng chính là đạo tử hiện thế, nàng ta sắp xếp ba việc. Ba việc là ba sự lựa chọn. nàng ta muốn dao động rồi phá hủy những quan niệm đạo đức mà Khương Vọng đang có, sau đó giúp hắn tìm lại chính mình. Chuyện thứ nhất chính là khiến cho hắn nghĩ đến quốc gia, triều đình. Chuyện thứ hai khiến hắn nghĩ đến quan hệ giữa thủy tộc và nhân tộc, nghĩ đến tộc nhân của chính mình. Còn chuyện thứ ba chỉ có thể tạm thời hoãn lại. Không biết đại trưởng lão ở Vân Quốc đã xảy ra chuyện gì, tạm thời mất liên lạc. Thái độ của nhị trưởng lão và bạch cốt sứ giả đều không có rõ. Bây giờ có lẽ không nên, và cũng không phải là thời cơ tốt nhất. Dù sao thì hiện tại quá nguy hiểm, nàng ta nghĩ. Nàng ta tâm thần bất định đi về phòng. Cho nên nàng ta đã quên rằng nàng ta chưa bao giờ là người băn khoăn về nguy hiểm. Từ lúc Khương Vọng còn nhỏ, phụ thân đã nói với hắn ta, thủy tộc chính là những người sống ở dưới nước. Bọn họ cũng giống với nhân tộc, có tư tưởng và tình cảm của chính mình, cũng có người thân và bằng hữu, có được những yêu hận vướng mắc của mình. Trên thực tế thì đây cũng chính là nhận thức chung của mọi người. Loại nhận thức này không phải là tự nhiên mà có, mà là trải qua hàng vạn năm, trải qua sự nỗ lực của vô số nhân sĩ tài trí hơn người của nhân tộc và thủy tộc, trải qua sự chung sống lâu dài mà tạo nên. Nhưng mà hiện tại, có người đang đến nút bắt nút thủy tộc, dùng đạo mạch của bọn họ để luyện chế khai mạch đan. Chẳng khác nào là vì để đạt được những viên khai mạch đan hoàn mỹ mà nhân loại có thể không tiếc dùng đạo mạch của người tu hành. Điều này khiến cho Khương Vọng cảm thấy được sự tàn ác của cái thế giới này, vô cùng hoang đường. Huynh cho rằng loại chuyện này là không có sao? Triệu Nhữ Thành uống rượu đến mức gương mặt tuấn tú đã đỏ rực, nói chuyện cũng càng thêm tùy ý. Đêm đã khuya, Khương An An đã sớm đi ngủ rồi. Sau khi tu hành xong, Khương Vọng vẫn không ngủ được, liền nửa đêm tìm đến Lăng Hà và Triệu Nhữ Thành. Ba huynh đệ tụ tập trong nhà Triệu Nhữ Thành uống rượu, uống đến mức say lờ đờ mông lung, nói đến những khúc mắc dây dưa trong lòng. Triệu Nhữ Thành nhỏ tuổi nhất ngược lại là người chẳng thèm để ý nhất. Người ăn thịt người thì không ít, Hùng Vấn chẳng qua chỉ là một trong số đó mà thôi. Hắn ta phun ra toàn mùi rượu, cười nói, huynh nghĩ thế nào? Chẳng qua có rất nhiều người không ăn trực tiếp, bọn họ đổi cách ăn khác mà thôi. Các huynh đã cảm thấy người ăn thịt người là hiếm thấy. Tam ca, huynh ngây thơ quá rồi đấy. Tam ca của đệ không phải là ngây thơ. Lăng Hà uống cũng rất nhiều, nhưng mà y cho dù say cũng sẽ không để cho mình có hành vi phóng đãng. Y nửa tựa trên ghế, thở ra một hơi, nói, đệ ấy có điều mà đệ ấy tin tưởng. Thế vậy còn huynh, đại ca của ta, huynh thì tin tưởng cái gì vậy? Triệu Nhữ Thành vỗ đầu gối của y, nhếch mép nói, con trẻ như vậy cả ngày lại trưng cái vẻ một ông lão mặt mũi hiền lành, tại sao huynh lại như vậy chứ? Ta tin vào bản tính lương thiện của người khác, ta tin không ai thực sự muốn ăn thịt người, chẳng qua chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi. Nếu cho bọn họ một cơ hội lựa chọn, bọn họ nhất định sẽ không làm như vậy. Ta tin mỗi người đều muốn trong sạch đứng dưới ánh mặt trời. Tam ca là hơi ngây thơ, còn huynh là ngốc nghếch đấy. Triệu Nhữ Thành ngồi hơi không vững, dứt khoát chồm lên lan can, dùng sức vùng tay y, không muốn nói chuyện với những kẻ cứng nhắc. Khương Vọng gục xuống bàn, lại uống một đi, mượn mùi rượu sộc lên mặt, híp mắt nhìn. Loại người như lão đại không có ý xấu với người khác, có rất nhiều chuyện y sẽ không bao giờ có thể làm được. Sau đó y sẽ cảm thấy người khác cũng sẽ không làm như vậy. Lòng người đều là thịt mà. Có lẽ thực sự đã uống quá nhiều rồi. Đêm này Lăng Hà lộ vẻ quật cường, hoặc là nói y vốn chính là một người có nội tâm bướng bỉnh, chẳng qua lúc tỉnh táo lại không muốn tranh cãi mà thôi. Có thịt cho nên đau đớn, tàn vỡ. Biết đau cũng là một chuyện tốt mà. Không không không, có người, tim không phải là thịt, là đau đớn dạn nứt. Nhảm nhí, Tiểu Ngụ, đau đớn và dạn nứt không thể tạo nên một trái tim hoàn chỉnh được. Lăng Hà thực sự say thật rồi. Nhiều lúc bọn họ tụ tập đã rất lâu không dùng đến xưng hô Tiểu Ngũ này. Triệu Nhữ Thành hắc hắc cười nói, không phải ai cũng là người, đại ca ngốc của ta. Vậy thì cũng không phải ai cũng không phải là người mà. Khương Vọng đang xem chiến, nắm bắt được trọng điểm, vô cùng tự tin nói. Người sở dĩ là người, vì phần lớn mọi người là người. Nếu không tại sao lại không gọi chúng ta là quỷ chứ? Hắn đã say khướt giơ tay lên cao. Cho nên, ta tuyên bố, lão đại nói đúng. Lăng Hà nhếch mép cười, cười vô cùng ngây thơ và vô cùng thỏa mãn. Mặc kệ hết. Triệu Nhữ Thành chở mình một cái, nằm ngửa trên ghế. Trong cái thế giới thối nát này, ai sống ai chết ta đều mặc kệ. Trừ các huynh ra, còn có lão hổ nữa. Hắn ta đột nhiên khóc. Còn có thêm Bằng Cử nữa. Phương Bằng Cử chó chết. Thường ngày người thể hiện bình thường nhất về chuyện của Phương Bằng Cử chính là hắn ta. Cũng chỉ khi buông thả bản thân như lúc này, lúc uống say không biết trời trăng mây gió thế nào, thì mới có thể nói ra những lời nói như vậy. Khương Vọng lảo đảo lại rót cho mình một chén rượu, cua cua nói. Kính Phương Bằng Cử chó chết. Sau đó uống một hơi cạn sạch. Triệu Nhữ Thành khóc mấy tiếng, lại dừng khóc, ngược lại thở phì phì nói. Lão hổ đi Cửu Giang lâu như vậy mà cũng không báo cho chúng ta một tiếng nhỉ. Hắn ta cũng là chó chết nốt. Đúng, lại thêm một con chó chết. Lăng Hà nửa tỉnh nửa. Anh em hình như là bị mất kết nối đúng không ạ? Mọi người thấy mất kết nối mà nghe được lại thì mọi người comment lại cho mình nhé. Sorry anh em vì live stream nên nó thi thoảng nó bị sự cố như vậy. Lăng Hà nửa tỉnh nửa say, thình lình lên tiếng sửa lời bọn họ. Là hổ chết. Đặng Thúc không biết từ lúc nào đã dựa ngoài cửa, hai tay khép lại trong tay áo, nghe giọng nói trong phòng, thở dài thật dài. Giọng nói thổn thức. Vẫn là những đứa nhỏ mà. Gió đêm quấn tay áo của ông, có một giọt máu lặng lẽ rơi xuống. Nhưng mà trước khi rơi xuống đất đã bị một sức mạnh nào đó bắt được, biến mất. Đám Khương Vọng cố ý không chế tạo đạo nguyên. Đám Khương Vọng cố ý không chế đạo nguyên, uống đến say mềm. Sau một đêm hàn huyên ngổn ngang, thực ra cũng không có giải quyết được vấn đề gì. Thậm chí ngày hôm sau cả đám đều chả nhớ được chính mình đã nói ra những gì nữa. Chỉ loáng thoáng nhớ là hình như đã nhắc đến Đỗ Giã Hồ. Nhưng mà trong lòng mỗi người đều đã dịu hơn rất nhiều. Lại vừa hay chính hôm trước vừa mắng Đỗ Giã Hồ xong, thì hôm sau có người đưa tin cho hắn ta đến Thành Phong Lâm. Giống như là tâm ý tương thông vậy. Người đưa tin là một tên đính tốt đần độn, đến đạo viện gặp được Lăng Hà. Vốn dĩ Lăng Hà gặp người mà chẳng thấy thư đâu. Trong lòng lạnh lẽo, suýt nữa thì khóc toáng lên. Sau đó mới biết là thứ cái tên lính này truyền lại chính là lời nhắn, chứ không phải là đến để đưa các loại trợ cấp an ủi gì gì đó. Chẳng qua là đối phương tỏ vẻ phần lời. Lời nhắn này nhất định là phải đợi đến khi ba người có mặt đầy đủ thì mới có thể nói ra. Lăng Hà bất đắc dĩ mang tên đính tốt đi một chuyến, kéo hai tên say mềm tới, tụ tập tại nhà Khương Vọng. Được rồi chứ? Nói được rồi đấy, nhắn gì nào, bày vẽ quá mức đi. Triệu Nhữ Thành ngáp, bắn lên thanh hỏi. Từ trước đến nay, hắn dường như là tính khí rất kém, bây giờ đang tràn đầy oán khí đối với Đỗ Giã Hồ. Khương An An đã được Đường Đôn đưa đến học đường rồi. Khương Vọng thì đang chậm gì gì, điều khiển một tia nước nhỏ để đánh răng. Tên đính kia nhìn hắn một cái nói nhỏ. Đỗ già nói là phải khiến cho ba người các người nghiêm túc nghe cơ. Mặt mũi lớn quá hả? Tiểu gia không thèm nghe. Triệu Nhữ Thành giận tím mặt xoay người muốn đi. Lăng Hà một phát bắt hắn ta lại, khuyên nhủ. Thì nghe thử xem cái miệng chó quán ta phun thứ gì chứ. Khương Vọng bị sặc ho khủ khủ. Ngay cả một người chất phác như là Lăng Hà cũng mà không nhịn được lên tiếng chửi một câu. Có thể thấy được hành vi của Đỗ Giã Hồ này là thiếu dạy dỗ cỡ nào. Nhưng mà thực ra hắn cũng rất hiếu kỳ. Dứt khoát không thèm đánh răng nữa mà tiện tay đem ra ba cái ghế đặt ở trong viện, ngồi xuống ở ghế giữa. Đăng Hà lôi Triệu Nhữ Thành cùng nhau ngồi xuống. Rồi, chúng ta rất là nghiêm túc rồi, nói đi. Triệu Nhữ Thành vẫn không cam lòng. Hắn ta có chuyện gì mà không thể viết thư chứ? Còn phái người ta đưa một chuyến nữa. Lên trước sao? Hay là ngứa cổ? Kẻ đính sợ hãi rụt rè nói. À, Đỗ gia nói chỉ viết thư thì không có đã nghiền. Có một số tình cảm chữ viết không đủ để biểu đạt. Tiểu nhân nhất định phải đi một chuyến, giúp cho ngài ấy truyền đạt ngữ khí thật là chính xác nhất. Không biết chữ thì nói là không biết chữ. Bày đặt. Được rồi, ngươi truyền đạt lại đi. Khương Vọng vội vàng cắt đứt lời của Triệu Nhữ Thành để cho tên lính nói tiếp. Tên lính thanh thanh cổ họng hai cái, sau đó mô phỏng cái giọng của Đỗ Giã Hồ, lớn tiếng nói: Tất cả nghe Hồ ca cho rõ đây. Hồ ca đi con đường khí huyết sung mạch, hiện tại đã đạt tới chiều tiểu chu thiên viên mãn. Cửu Giang Huyền Giáp đã 20 năm chưa từng xuất hiện thiên tài như ta. Hồ ca đã lên chức giáo úy rồi, chỉ kém nửa cấp so với cái tên tiểu tử Triệu Lãng gì kia. Nhưng mà Cửu Giang Huyền Giáp so với vệ quân Thành Phong Lâm mạnh hơn bao nhiêu lần chứ? Tự các người cũng biết. Nói tới đây, tên lính đưa tay thử muốn sờ đầu của Triệu Nhữ Thành. Không đợi Triệu Nhữ Thành lên cơn, gã vội vàng giải thích: À, cái này là Hồ gia muốn ta lúc nói đến đây thì là vỗ đầu ngươi một cái. Đương nhiên gã không dám nói nguyên văn lời của Đỗ Giã Hồ là vỗ đầu cái tên mặt trắng kia một cái. Nhữ Thành à, hai tên kia ta đều không có lo, chỉ có cái đồ lười biếng nhà ngươi, chênh lệch giữa ngươi và Hồ ca ngày càng lớn rồi đấy, phải làm sao bây giờ đây? Tên lính tiếp tục mô phỏng nói: Được rồi, nói nhiều quá ngươi cũng không nhớ được đâu, cứ như vậy thôi. À đúng rồi, mội mội An chắc là vô cùng nhớ ta rồi. Ngươi nói cho nó biết, đừng có quá nhớ nhung. Giao thừa Hồ ca có thể về nhà một chuyến, đem quà về cho nó. Cứ vậy đi. Tên lính đọc thuộc lòng xong, thở ra một hơi dài như chút được gánh nặng vậy. Cả khuôn mặt như muốn nói: Một chữ ta cũng không hề bỏ sót, các người mau khen ngợi ta đi. Đám Khương Vọng nhìn nhau mấy lần, đều thấy trong mắt đối phương hiện hai chữ cục xúc. Triệu Nhữ Thành thì ho nhẹ một tiếng, hỏi tên lính: Ngươi tên là gì? Tên lính trả lời: Ta tên là Triệu Nhị Thính, là lính dưới quyền của Đỗ gia. Vừa lúc về nhà thăm thân mẫu nên Đỗ gia bảo ta truyền lời nhắn. Vậy dưới trướng của Đỗ gia các ngươi có mấy bình lính? Triệu Nhị Thính giật mình một cái. Đỗ gia không cho ta nói. Xem ra chỉ có 3 người à? Triệu Nhữ Thành sờ cằm. Thôi được rồi, biểu hiện của ngươi vô cùng tốt, là một chó săn đủ tiêu chuẩn. Đường về chú ý an toàn đấy. Lăng Hà khoan hậu còn định mời gã ở lại ăn cơm một bữa, nhưng mà Triệu Nhị Thính tự giác biết mình đã nhỡ miệng nên chạy trốn nhanh như chớp. Mặc kệ như thế nào, xem ra Đỗ Giã Hồ lăn lộn ở Cửu Giang không có tồi. Mặc dù cách gửi thư hơi bị trêu ngươi một chút, chung quy vẫn khiến cho mọi người thở phào nhẹ nhõm. Lăng Hà đứng dậy trở về đạo viện tu hành. Nền tảng quy đã vững chắc, bây giờ thà thử tạo thêm tiểu chu thiên của chính mình. Còn Triệu Nhữ Thành ngáp vào đi vào phòng. Tam ca, ta đến giường của huynh ngủ một lát nha. Trong sơn động âm u, tình cảnh thảm thiết. Thi thể ngổn ngang, mùi máu tanh đậm đặc khiến cho người ta gầy mũi. Mùi vị kia chỉ cần ngửi thoáng qua đến khiến cho người ta dựng tóc gáy, da đầu tê dại. Phương Hạc Linh quỳ rạp dưới đất, lên tiếng cầu xin tha thứ. Tha cho ta, tha cho ta một mạng, ta hữu dụng đối với các ngươi mà. Lần này vốn dĩ gã đang cùng các du huynh đệ truy sát hai yêu nhân làm hại chúng dần. Ban đầu thì mọi chuyện vô cùng thuận lợi, nhưng mà sau khi truy kích tới đây mới phát hiện đây là một cái bẫy. Bọn họ đã lọt vào trong vòng vây. Các du huynh đệ đồng hành với gã cơ hồ đã bị giết ngay lập tức. Gã nắm bắt thời cơ rất nhanh, lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ, nên mới kéo dài được một chút hơi tàn như lúc này. Những bóng người lờ mờ đang vây xung quanh không ai nói chuyện, đều lạnh lùng nhìn gã. Cả người Phương Hạc Đinh run rẩy, không ngừng van xin. Mặc kệ các ngươi là ai, muốn làm gì ta đều có thể giúp đỡ. Ta là con trai trưởng dòng chính của Phương gia thành Phong Lâm. Cả Phương gia đều do phụ thân ta định đoạt. Vậy sao? Giọng nói này Phương Hạc Linh lúc này mới nhìn thấy tên ở một tảng đá đằng trước. Có một bóng người đang ngồi xoay lưng lại với cả. Hắn ta xoay người lại. Mặt nạ bạch cốt ở trên mặt mơ hồ phát ra ánh sáng ảm đạm. Trong sân động u ám, cặp mắt lộ ra một chiếc mặt nạ cực kỳ đáng sợ. Người có tác dụng gì? Người mang mặt nạ bạch cốt hỏi. Ta có quan hệ rất tốt với nhiều nhân tài ở đạo viện. Trương Lâm Xuyên. Trương Lâm Xuyên là huynh đệ của ta. Hắn ta là người của tam đại gia tộc. Quan hệ giữa chúng ta rất tốt. Phương Hạc Linh moi ruột moi gan nhanh chóng tìm được lá bài của mình. Cả giống như nghe được tiếng cười của người đeo mặt nạ. Nhưng mà không có chắc lắm. Còn gì nữa? Còn có Thẩm Nam Thất. Là người xếp thứ năm bảng đạo huân của thành Phong Lâm. Hắn ta luôn mang ta theo làm nhiệm vụ. Người có quen Trúc Duy Ngã không? Đã từng gặp rồi. Phương Hạc Linh không hề ngu ngốc. Gã biết nếu lúc này bị phát hiện là nói dối, thì ngay cả cơ hội sống sót cuối cùng cũng sẽ biến mất. Cho nên gã nói, là chỉ thoáng qua thôi, nhưng mà người như là Trúc Dư Huynh, không thể bị khống chế. Ta nghe lời, hợp tác hơn, hơn nữa hắn ta đã đến Tân An rồi. Người mang mặt nạ cốt, bạch cốt từ chối cho ý kiến. Sau đó đột nhiên hỏi, người có thể làm chủ Phương gia sao? Phương Hạc Linh sừng sốt một lúc, lập tức nói, có thể. Có thể, hoàn toàn có thể. Cha ta chỉ có một đứa con trai là ta thôi. Tốt. Người đeo mặt nạ nói. Sau đó có một người đi tới, đút vào miệng của Phương Hạc Đinh một viên gì đó màu trắng. Phương Hạc Đinh không dám do dự, trực tiếp nuốt xuống. Có việc gì ta sẽ liên lạc với người. Người mang mặt nạ bạch cốt nói xong, liền đứng dậy đi vào trong sơn động. Mãi cho đến khi những người đó đều biến mất, thì Phương Hạc Đình mới có thể xác định gã sống rồi. Yên lặng thật lâu, một mình gã mới đi ra khỏi sơn động u ám, lại được nhìn thấy ánh mặt trời. Gã chống hai đầu gối mềm nhũn, dùng sức thở gấp hai hơi, sau đó đi về hướng thành Phong Lâm. Trợ Như Thành luôn luôn ngủ đến xế chiều mới dậy. Hắn ta không thoải mái vặn vẹo uốn éo, đang định tiếp tục ngủ, nhưng mà hắn vẫn cảm thấy có chuyện gì đó mà hắn ta không nhận ra. Tối hôm qua, hình như hắn ta mơ hồ ngửi thấy mùi máu tươi. Hắn ta bật dậy, tiện tay mặc áo vào, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Đi vào viện, thấy Khương Vọng đang luyện kiếm. Trong lúc cấp bách, hắn ta vẫn không quên nói thêm một câu. À, Tam ca. Tam ca, huynh nên đổi cái chăn đệm khác đi, nằm đau cả người. Không đợi Khương Vọng đáp lời, hắn ta đã chạy biến. Này! Khương Vọng kêu lên một tiếng, không kêu được người. Hơi khó hiểu hỏi. Đầu tuần ta mới đổi chăn đệm mà. Hắn thu kiếm đi về phòng ngủ. Lật chăn đệm coi hồi lâu cũng không phát hiện ra thứ gì. Cuối cùng nhấc toàn bộ chăn đệm đêm. Mới nhìn thấy bên trên ván giường có một khối gỗ vụn nho nhỏ. Cách tận hai lớp đệm giường. Mà hắn ta vẫn bị khối gỗ vụn này làm cho đau người được sao? Đúng đạt chính là đại gia tộc mà. Vân hạc của Lăng Tiêu Các không giống bồ câu đưa thư, bay tới bay lui trong không trung. Thực ra nó luôn ở trên mây, cũng biển cùng biển mây hòa thành một thể. Năng lượng đạo thuật khiến cho đám mây này chứa tin tức đi xuyên qua mây. Đến khi đến gần mục tiêu, thì mới xả nó ra, hóa thành vân hạc. Trước lúc đó, cho dù có bắt được luồng năng lượng này thì cũng rất khó phá giải được tin tức trong nó. Chỉ biết được bên trong có một luồng năng lượng mà thôi. Cho nên vân hạc là cách truyền tin có tính an toàn vô cùng cao. Diệp Thanh Vũ thường gửi thư vào buổi tối. Sau khi trời tối, vẫn chưa về khuya. Phong thư này tới hơi muộn một chút. Cũng không biết là bị chuyện gì làm chậm trễ. Vân hạc đã bay vào từ cửa sổ. Khương Vọng đưa tay ra nhận. Còn Vân Hạc kia lại khẽ tránh thoát, bay đến trước mặt của Khương An An. Thư này là cho muội. Khương An An cười khanh khách, bỏ bằng chữ mẫu xuống, chộp lấy Vân Hạc và niệm thạch ở trong tay. Đúng vậy, là cho muội đấy. Khương Vọng cưng chiều cười cười, đi đến muốn xem cùng. Khương An An bỗng nhiên cầm thư chạy ra ngoài. Không được xem. Khương An An ở trong phòng ngủ lắc lư rất lâu, sau đó mới về lại thư phòng. Vân Hạc đâu? À, muội viết hồi âm, nó bay về rồi. Khương Vọng đang xem đạo kinh, nghiêng đầu hại hỏi. Ca ca còn chưa viết đâu đấy. Khương An An rất đắc ý chừng Khương Vọng một cái. Phong thư này là viết cho muội mà, đâu có liên quan tới ca chứ. Nhớ ngày đó chẳng qua nàng chỉ là hỏi thăm ké một câu trong thư. Vậy mà bây giờ mới qua chưa được bao lâu, đã mưu hoạc xoắn thư, thành công rồi. Thành công thay thế Khương Vọng làm bạn thư. Khương An An móc ra một con vân hạc nho nhỏ đáng yêu, khoe khoang nói. Thành Vũ tỷ tỷ còn tặng cho muội một con vân hạc nhỏ này. Sau này nếu muội nhớ tỷ ấy thì có thể trực tiếp viết thư cho tỷ ấy đấy. Vân hạc truyền tin không phải là vân thú đơn giản. Nó có thể tìm được người nhận thư, còn có thể đảm bảo mang thư đến nơi an toàn. Thực sự là một món quà không tồi. Mọi người không thấy là đường đường đỗ già đỗ giã hồ, khoe khoang bốc phét thấu trời kia, mà cũng chỉ có thể sai bảo một tên lính nhỏ bôn ba đến tận nơi và truyền thư thôi sao? Vật hiếm có như là vân hạc, hắn ta đến thấy cũng chưa từng thấy, chứ đừng nói là có. Đương nhiên Khương Vọng cũng không có. Được rồi, Khương Vọng chua lẹt nói. Nếu trong thư có chữ nào muội không nhận ra, hoặc là không biết hồi âm thế nào thì cũng đừng có tìm tới ta đấy. Khương An An kiêu ngạo chỉ bảng chữ màu trên bảng. Mấy chữ này trên bảng mẫu đây, muội biết hết rồi. Giỏi, giỏi lắm. Khương Vọng hữu khí vô lực nói ra hai câu có lệ, liên tiếp đọc đạo kinh quán. Ngày mai mua cho muội bảng chữ mẫu mới, mua 20 bảng. Hắn thầm nghĩ trong lòng. An An cũng cầm lấy bút lông nhỏ, quy củ viết bảng chữ mẫu. Khương Vọng lật qua một trang, chợt nhớ đến lời nhắn của Đỗ Giã Hổ ban sáng, liền giả vờ lơ đãng hỏi. À, này, An An, muội có khi nào mà nhớ đến một người hay không? Một người mà không lớn hơn ca ca mấy, đi xa một thời gian rồi. Ai? À, không có ai. An An muội chắc là rất nhớ người sao? Đỗ Giã Hổ. Tam phần hương khí lâu. Trong phòng của Diệu Ngọc, người cầm quyền của Phương gia, Phương Trạch Hậu đang đoan chính ngồi trên ghế, ngửi trà thơm. Phương Viên Ngoại cảm thấy như thế nào? Diệu Ngọc nhu hòa hỏi. Phương Trạch Hậu ngửi một hồi, bỏ chén trà nhỏ xuống. Chẳng ra gì. Ông ta giống như đang đánh giá chén trà vậy. Có điều kiện gì ngươi có thể nói thẳng. Diệu Ngọc cũng không có nóng nảy, vẫn tươi cười thản nhiên. Điều kiện gì cũng không được. Phương Trạch Hậu đứng dậy, phủi trường sa nói. Chuyện mà ta không thể nhúng tay vào, ta sẽ không nhúng tay vào. Bên ngoài đều có lão say mê sắc đẹp. Bên ngoài đều nói là lão say mê sắc đẹp, quỳ gối dưới váy thạch liệu của Diệu Ngọc. Nhưng mà có ai biết lão trong khuê phòng của Diệu Ngọc lại có dáng vẻ không đổi sắc mặt như thế này? Phương Viên Ngoại có phải đã quên rằng con đường buôn bán ở Vân Quốc này là từ đâu mà có chứ? Phương Trạch Hậu dừng lại, khẽ cười nói. Chuyện làm ăn tại Vân Quốc, ta rất biết ơn sự giúp đỡ của các người. Nhưng mà làm ăn thì phải nói đến làm ăn. Thù lao cần phải giao cho ta chưa từng thiếu một đồng nào. Chúng ta liền trao tiền trao tráo múc, không ai nợ ai. Đường đường là tam phần hương khí lâu, không đến nỗi so đo chuyện này với ta chứ? Đương nhiên là sẽ không. Nếu như Phương Viên Ngoại không khăng khăng, không chịu, vậy thì chúng ta cũng sẽ không bắt buộc ngươi. Đa tạ Diệu Ngọc cô nương. Phương Trạch Hậu nói xong lại thở dài. Thực ra không phải là ta không muốn giúp cô, nhưng mà tình hình Vân Quốc hiện tại vô cùng khẩn trương. Không ai dẫn người xuất cảnh. Mặc kệ người có là ai thì cũng quá mức nguy hiểm. Diệu Ngọc cười quyến rũ một tiếng. Phương Viên Ngoại không cần nói nhiều. Diệu Ngọc hiểu. Diệu Ngọc cô nương rất hiểu đại nghĩa, khí độ phi phàm. Phương Mỗ liền cáo từ trước, lần sau sẽ đến quấy rầy. Phương Trạch Hậu chắp tay rời đi. Nhìn cánh cửa đóng lại, Diệu Ngọc nở nụ cười. Nếu người làm giao dịch với người thực sự là tam phần hương khí lâu, người đương nhiên đã tiền trao tráo múc xong xuôi, không ai nợ ai. Nhưng mà người giúp ngươi lại là Bạch Cốt Đạo, ngươi làm sao có thể phủi sạch sẽ được đây? Vọng Nguyệt Lâu, ở một nơi nào đó trong mật thất, Phương Hạc Linh khoanh tay hỏi: mọi người đã sắp xếp xong chưa? Quản sự cúi đầu trả lời: xong thì xong rồi, chẳng qua thiếu gia hiện tại... Phương Hạc Linh phất tay cắt lời ông ta: cứ làm theo dặn dò của ta là được, chuyện này ta làm chủ. Quản sự đã làm việc tại Phương gia mấy năm, đã mấy mười năm, đương nhiên rất hiểu địa vị của Phương Hạc Đinh trong lòng Phương Trạch Hậu. Nhưng mà chuyện tình trọng đại vẫn không khỏi lộ vẻ khó xử. Chúng ta khơi thông con đường buôn bán này không dễ, hiện tại đưa một người không rõ lai lịch, không biết có phạm tội gì, nếu như bị Vân Quốc tra ra được thì chuyện làm ăn của chúng ta coi như xong đấy. Phương Bằng Cử vừa chết, tương lai của Phương gia đã không còn sánh được với hai nhà còn lại. Danh vọng của cả Phương gia bây giờ đã lảo đảo muốn ngã. Thậm chí có thể nói, hơn phân nửa Phương gia đều dựa vào con đường làm ăn ở Vân Quốc mà chống đỡ. Cho nên, thật ra Phương gia không chịu nổi mối nguy hiểm này. Nhưng mà hiện tại Phương gia do Phương Trạch Hậu làm chủ, tộc trưởng cũng chỉ là một lão già bệnh tật miên man quanh năm ở trên giường bệnh mà thôi. Phương Hạc Linh là con trai trưởng của Phương Trạch Hậu, sau này sẽ trở thành tộc trưởng tương lai là chuyện đã chắc như đinh đóng cột, đóng cột. Lại đang là đệ tử nội môn ở Thành Đạo Viện, mệnh lệnh mà gã đưa ra, quản sự thực sự là không thể nào mà kháng được. Bởi vì thúc giục phải làm ngay, ông ta thậm chí không có cơ hội đi báo cáo với Phương Trạch Hậu. Lai lịch không rõ là đối với người thôi, nhưng mà đối với bồn thiếu gia thì lại vô cùng rõ. Người có thể yên tâm, nếu có vấn đề gì thì ta sẽ chịu trách nhiệm. Phương Hạc Linh chỉ nói vài câu rồi đuổi quản sự đi ra sau, nhanh chóng đi vào một căn phòng. Âm thanh ăn uống linh đình truyền tới. Hôm nay gã đang chiêu đãi các sư huynh đệ ở đây, bọn họ chuyện gì cũng không biết. Nếu thực sự xảy ra chuyện gì thì người phải chịu trách nhiệm, cho dù không đến, dù sao cũng không đến phiền gã. Trong Thái Hư huyễn cảnh, Khương Vọng điều khiển đài luận kiếm xông thẳng vào Tinh Hà. Hai đài luận kiếm gặp nhau, tình cảnh biến ảo. Vẫn là căn phòng vuông vức cùng với khoảng không trơ trọi. Vẫn là Độc Cô Vô Địch với Chân Vô Địch. Độc Cô huynh, đã lâu không gặp. Chân Béo tỏ ra vô cùng cao hứng. Vừa dứt lời, người đã bị một cơn lốc cuốn đi, tránh đi ánh kiếm Khương Vọng đánh tới. Ồ, sao huynh vừa mới lên đã ra tay? Không ổn, không ôn chuyện chút sao? Miệng nói không ngừng, tay không nhận nhàn rỗi. Thuận thế hai luồng phong nhẫn đẩy Khương Vọng ra. Sau đó gai đất bỗng nhiên xuất hiện, cuốn đầy dây leo ở bay vọng. Khương Vọng vung kiếm phá gió, xông lên, chém vụn gai đất, cắt đứt dây leo mà thẳng tiến. Từ khi đồng lai kiếm pháp hóa nhập vào từng thức, Khương Vọng vẫn cứ ép thẳng về phía trước, không dừng một hơi. Không gian chiến đấu vô cùng trống trải, nhưng mà cũng không đủ để cho Chân Vô Địch cứ lui về sau mãi được. Nhất là khi Khương Vọng cố tình duy trì sự áp chế, một đường ép gã vào chân tường, khóa chặt không gian thuyên truyền. Chân Béo khiếp sợ phát hiện rằng một khoảng thời gian không gặp, đối với đạo thuật hoa mắt của gã đối thủ đã ứng đối vô cùng thuần thục. Dù gã liên tiếp ra kỳ chiêu như thế nào, thì vẫn từng bước một mà rơi xuống trong sự phong tỏa. Đến đường cùng, gã bắt đầu giải phóng thực lực. Mười ngón biến hóa, bấm quyết nhanh như đến mức dường như là xuất hiện ảo ảnh. Giờ đây mỗi một môn đạo thuật của gã đều hoàn thành trong nửa giây, đạt đến hiệu quả ngụy thuấn phát. Ba đường kim quang tiễn mở lối, Khương Vọng miễn cưỡng né được, lại có một đạo đao gió phóng tới. Kiếm Khương Vọng tuôn ra tử khí, quét sạch hiệu lực của đạo thuật. Thế nhưng Trần Béo đã thân quận cuồng phong, một nhảy thoát khỏi khốn cảnh. Trạng thái nguy thuấn phát của gã không thể nào kéo dài. bằng không hoàn toàn có thể công kích đánh tan Khương Vọng. Nhưng chỉ đơn thuần dùng để thoát khỏi khốn cảnh cũng được rồi. Nhưng người vừa nhảy ra, nghênh đón gã lại là một con đằng xà linh động đến cực điểm. Thật sự thì đạo thuật của Khương Vọng xưa nay không yếu. Tứ linh luyện thể quyết, thanh long đại thành, càng khiến hắn cẩn thận với nguyên lực hệ mộc. Đối với đạo thuật hệ mộc ít nhiều gia tăng 3 phần lực lực khống chế. Chẳng qua trong trận chiến đấu lần trước, Khương Vọng nhận thức được tốc độ bấm quyết của hắn là phải chậm hơn tên béo này 1-2 hơi. Cho nên hắn sử dụng đạo thuật rất cẩn thận, một bực dẫn mà không phát, chỉ chờ đến thời khắc mấu chốt thôi. Khi trạng thái ngụy thuấn phát của chân vô địch biến mất, tự cho là đã thoát khỏi khốn vây, hai con đằng xà không chỉ ngăn trở gã, tốc độ công kích còn cay độc làm cho gã khó mà tránh. Mà ở phía sau lưng, Khương Vọng đã cầm kiếm đuổi kịp lần nữa. Còn tưởng rằng tin là một con dê béo. Quả nhiên, người xuất hiện ở cái nơi quỷ quái này đều là quái vật mà. Tại thời khắc gấp rút thế này, Trần Vô Địch còn vội vàng làm nhà một câu nữa. Gã ở không trung tụ ra một cái khiên nước, đỡ lấy kiếm của Khương Vọng. Thân thể béo ú chưa từng ảnh hưởng đến việc gã linh hoạt chuyển động thân thể chút nào. Lại dùng tay bắt lấy một con đằng xà, đập mạnh vào thân một con còn lại. Khương Vọng sớm đã nếm qua thiệt thòi trước trong trọng thủy thuẫn, đương nhiên sẽ không mắc sai lầm giống như vậy nữa. Một kiếm nghiêng xuống, cả người tức tốc hạ thấp, xuyên qua bên dưới chân vô địch, rồi lại từ sau lưng giơ kiếm đến. Lúc này chân vô địch vừa mới giải quyết xong đằng xà, tay béo áp xuống, một hỏa cầu thăng tiến đến Khương Vọng. Ánh kiếm chém ngang, Khương Vọng muốn trực tiếp cắt đôi hỏa cầu này ra, không cho chân vô địch có cơ hội thoát thân một lần nữa. Nhưng mà kiếm của hắn vô cùng nặng nề. Trọng thủy thuẫn cứt chó gì chứ, hóa ra cũng là lừa đảo. Bí thuật áp đáy hòm của chân vô địch này không phải là trọng thủy thuẫn, mà là có thể nén trọng lực trên bất luận đạo thuật gì, ít nhất là hỏa cầu này chính là như vậy. Ầm một tiếng, sóng xung kích bạo liệt nổ tung, Khương Vọng không tránh kịp, nháy mắt đã bị nổ thành tro bụi. Chân vô địch đặt mông ngồi xuống, lau mồ hôi nói: mẹ nó, tí nữa là thua. Đối phương đã cự tuyệt quyết chiến. Trong phúc địa, Khương Vọng nghiến rằng, hắn vừa mới bước ra át chủ bài của tên béo kia, mắt thấy liền có thể rửa sạch nhục nhã rồi, không ngờ tới tên béo chết tiệt này còn có chiêu khác. Nhưng mà dù rằng như vậy, ngẫm lại ván đấu vừa rồi, Khương Vọng tự nhận cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội thắng được. Chủ yếu nhất là ở bước ngoặt cuối cùng, hắn hơi nóng lòng cầu thành. Nếu như tiếp tục dùng chiến thuật áp bách, không cho chân béo cơ hội, thì chưa chắc sẽ thua mất trận giao đấu này. Mất đi 20 điểm công, khiến cho hắn vô cùng đau lòng. Bây giờ tổng cộng chỉ còn lại có 3.340 điểm. Và đáng hận nhất chính là hắn tức khắc liền tái chiến. Vậy mà cái tên béo kia lại cự tuyệt luôn. Hạc giấy của tên béo đó bay tới. Bên trên viết: Độc Cô huynh đệ, hôm nay hứng tận rồi, ngày khác tái chiến. Đã nói rảnh thì luận bàn mà. Lúc không ở Thái Hư huyễn cảnh, cái tên béo này một ngày một hạc giấy cầu chiến, hôm nay mới đánh có một hồi, thế mà gã đã cảm thấy hết hứng rồi sao? Khương Vọng hồi đáp: vô liêm sỉ. Chân vô địch đáp: sao huynh đệ mắng người? Độc Cô vô địch, không phục thì đánh đi. Chân vô địch nói: ta không trúng phép khích tướng của huynh đâu. Khương Vọng lời trả lời, bắt đầu ngẫm lại cả ván đấu đầu tiên, tìm kiếm nơi mình xử lý phạm lỗi, tránh cho lần sau tái phạm. Đây luôn là thói quen, cũng là một trong nguyên nhân thực lực khiến cho hắn tiến lên nhanh như vậy. Chân vô địch nói: sao không nói nữa vậy? Độc Cô huynh, Chân vô địch mời ngươi tiến vào không gian tinh hà, đồng ý hay cự tuyệt? Khương Vọng nghe vậy ngẫm nghĩ. Xuất phát từ hiếu kỳ đối với không gian tinh hà, hắn lựa chọn đồng ý. Đài luận kiếm khởi động, hoàn cảnh biến ảo. Khương Vọng xuất hiện trong một cái lương đình nhỏ. Lương đình này lơ lửng trong hư không, nhìn xa tinh hà châu ngược, như là nhìn gần tinh tú khắp trời. Có lúc sao băng từ hai bên vội vàng xẹt qua, có thể nói là hoành tráng. Trong lương đình lại cực kỳ sơ sài, chỉ có một chiếc bàn đá kèm với hai cái ghế đá. Trần Béo ngồi trên một trong hai chiếc ghế đó. Này này, đừng có động thủ nha. Đây không phải là nơi để luận kiếm. Gã xua tay. Khương Vọng nhìn trái nhìn phải không nói gì. Trần Vô Địch tự mình oán giận nói. Cái chỗ rách nát này tốn 10 điểm công huân của ta. Vừa nãy uổng công rồi. Khương Vọng nghe được mí mắt nhướng lên. Bởi vì 10 điểm công huân tên béo này kiếm được đúng là của hắn. Trần Vô Địch chuyển chủ đề, tự tin nói. Qua trận chiến vừa rồi, chắc huynh đã biết xuất thân của ta. Ở trong thái hư huyễn cảnh, gã cũng không muốn bại lộ thân phận. Nhưng mà trong chiến trận vừa rồi, đã nhịn không được vén lên át chủ bài đầu tiên. Bởi vì đã vén qua một lá, cho nên thuận thế lập tức lại ra lá thứ hai. Việc này cũng khiến cho gã không thể giấu giếm thân phận được nữa. Bởi vì bí thuật đại biểu gia tộc của bọn họ quá nổi tiếng. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của chính hắn mà thôi. Trên thực tế thì Khương Vọng cũng chả biết gã là ai. À, hóa ra người chính là... Đúng, ta chính là... Trần Vô Địch chờ nửa ngày, mới phát hiện chính mình cũng không có chờ được cái đoạn sau của Khương Vọng định nói. Chỉ có thể cười nói, hey, huynh biết đó. Khương Vọng cũng hoàn toàn chưa biết. Tìm ta có chuyện gì sao? Hắn hỏi. Độc Cô huynh đệ không cảm thấy trong thái hư huyễn cảnh quá nhàm chán sao? Mỗi lần tiến vào cũng chỉ ở trong một cái phòng nhỏ, bước ba bước đã đụng tường, chưa chiến đấu thì cũng chả có gì. Còn thôi diễn, công ít đến mức đáng thương. Ta cống nạp không ít công pháp mới tích lũy được tí xíu. Còn chiến đấu biến thái nhiều như vậy. Dáng vẻ của Trần Vô Địch xem ra là oán hận, chứa chất từ lâu. Huynh là người đầu tiên hồi âm ta nhiều như vậy đấy, cho nên liền mời qua đây tâm sự, kết giao bằng hữu. Trần Vô Địch nhìn trái nhìn phải, rồi tiếp tục nói. Chờ sau này mở rộng hồng mông không gian, lại tìm nơi tán chuyện thì thuận tiện hơn nhiều. Cũng không có tốn công nữa. Nếu nói về hiểu biết với thái hư huyễn cảnh, đương nhiên Khương Vọng kém xa cái tên béo trước mặt này. Bởi vì hư nhược quán là nhặt được, thái hư huyễn cảnh vốn không có trong danh ngạch hắn. Từ trong lời nói của Trần Vô Địch, Khương Vọng đạt được không ít tin tức. Một là cái loại người như là Trần Vô Địch căn cứ tại thái hư huyễn cảnh chỉ là một phòng nhỏ ba bước vuông. Nhưng mà hắn thì không giống. Hắn có phúc địa, mặc dù xếp hạng càng ngày càng thấp. Thứ hai là, hóa ra có thể thông qua cống nạp công pháp cho thái hư huyễn cảnh mà thu hoạch được công. Còn cái thứ ba, sau này thái hư huyễn cảnh sẽ mở ra một cái hồng mông không gian. Hắn là một nơi tương tự không gian công cộng, mà còn không cần tốn công khi tiến vào. Rõ ràng là cổ vũ giao lưu. Dưới tình huống nào sẽ cần mở ra không gian cái dạng này? Khương Vọng chỉ nghĩ được đến một khả năng là người trong thái hư huyễn cảnh sẽ tăng lên rất nhiều. Có lẽ một ngày nào đó, thái hư huyễn cảnh sẽ mở rộng với tất cả tu sĩ. Còn Khương Vọng đã nếm qua chỗ tốt thái hư huyễn cảnh, hoàn toàn có thể tưởng tượng được là như thế sẽ là một sự đổi mới mênh mông thế nào, người người như là lũ đến sao? Có lẽ sẽ trực tiếp cải biến toàn bộ cách cục của thế giới siêu phàm. Khi nào thì hồng mông không gian mở ra? Khương Vọng hỏi. Trần Vô Địch bĩu môi. Trước đó còn nói thái hư huyễn cảnh ít nhất phải 100 năm mới hiện thế kìa. Ai mà biết được không gian cụ thể? Khương Vọng như là đang nghĩ gì đó, gật đầu. Có lẽ thái hư huyễn cảnh căn bản không phải là bí mật đối với một vài tầng lớp người. Sự vô tri của nhân loại thường là bởi vì ở vị trí quá thấp. Tựa như người bình thường không thể siêu phàm kia. Rất có thể là cả đời này cũng không cách nào biết được bí mật về hung thú. Mà chuyện hắn muốn làm chính là nhanh chóng trở lại mạnh hơn, để đón tiếp vô số kỳ ngộ tiềm tàng. Tất nhiên cũng có vô số khiêu chiến cùng với tương lai rộng lớn vô tận. Này, Độc Cô huynh đệ, sau này chúng ta làm bằng hữu chứ? Trần Vô Địch dự tính cầu vài, nhưng bị Khương Vọng né được. Trần huynh có việc gì, chớ ngại nói thẳng. Trần Vô Địch ngượng nghịu cười, nói. Ta vừa luận kiếm với huynh, việc sử dụng bí pháp của gia tộc Trọng Huyền, sau này huynh đừng có nói cho người khác nhé. Hóa ra là gã xuất thân từ một trong gia tộc mang họ Trọng Huyền. Có vẻ gia tộc này khá là nổi danh. Khương Vọng thầm nghĩ. Nhưng mà trên thực tế, lúc hắn phục bàn về ván đấu sớm đã phát hiện, trọng thủy thuẫn gì đó vốn dĩ chính là gạt người. Bí pháp của chân vô địch cũng không phải là ngưng tụ trọng thủy, mà là có thể thêm trọng lực lên trên đạo thuật. Chẳng hạn như lần đầu, chiến đấu với cái thủy thuẫn đó lại như là hỏa cầu giết chết hắn ở lần thứ hai kia. Loại bí thuật cường đại thế này, nếu nói có gia tộc nhờ vào thành danh thì cũng không phải là việc khó hiểu. Nếu như Trần Huynh không muốn, đương nhiên tại hạ không dám lắm mồm. Khương Vọng nói, chẳng qua ngươi lại chiến với ta mấy trận nhé. Nét mặt của Trần vô địch trước vui sau khổ, không khỏi khuyên nhủ. Xưng hùng ở du mạch cảnh có ý nghĩa gì đâu. Chúng ta ở cảnh giới này, quan trọng nhất là viên mãn tam tài. Vì đạo đồ sau này thiết lập căn cơ vững chắc, đạo thuật là thủ đoạn hộ đạo, đạo đồ mới là hạch tâm. Ngươi nói rất đúng, thế nhưng ta không nghe ngươi. Trần vô địch sụ mặt béo nói, rồi cho huynh đánh thắng ta thì cũng không xứng được xưng hùng ở du mạch cảnh đâu. Ngay cả 100 người đứng đầu ta cũng không đánh vào được mà. Thắng người là được. Lòng báo thù của độc cô huynh thật đặc cường. Trần huynh, Khương Vọng chân thành nói, dù sao người cũng bại lộ trước ta. Có thể không cần kiêng dè sử dụng bí thuật, không như đối với người khác còn phải che che đậy đậy không thoải mái. Có một người cùng rèn luyện tốt như ta, sao có thể không vui vẻ mà đấu một chút chứ. Sorry mọi người, chắc mình ngừng ở đây để mình xem lại cái phần mềm livestream của mình nó bị sao nữa. Cứ đang đọc thì nó lại bị ngắt kết nối, thì không biết là trong quá trình anh em nghe nó bị ảnh hưởng như thế nào, nhưng mà của mình nó báo liên tục là ngắt, thì mình lại phải ngừng lại một lúc. Ok, nghỉ nha mọi người nhé. Một lát nữa thì mình sẽ live thái thượng, nhưng mà để chỉnh lại cái phần mềm xem như thế nào đã nhé. Tầm này thì đọc không được ok lắm. Thực sự thì live stream bộ này mình không có tự tin, chưa tự tin và đọc nó vẫn bị mắc. Nó chưa quen cái nhịp điệu của chuyện, cũng chưa quen cái cách nha, cách ngắt và cách chuyển cảnh của chuyện này. Bởi vì khi đọc câu trước thì câu sau nó chuyển sang cảnh khác này, nên cái cảm xúc nhân vật nó sẽ bị lỗi, nên bị mắc. Anh em hết sức thông cảm nhé. Và xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở tập sau.